Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1559, chương 1559, thần bí khu vực. Đi qua Phó Minh Hiên đối với vừa rồi sự kiện toàn bộ giới thiệu, Lý Minh giờ mới hiểu được, hôm nay hắn còn có thể an toàn ngồi ở chỗ này, hoàn toàn cũng là may mắn nhặt về một cái mạng. Phó Minh Hiên nói không sai, bọn sát thủ đi vào Hoa Hạ Quốc, đối với nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này không phải là rừng cây, cũng không phải bọn họ đã từng đến qua bất kỳ địa phương nào. Cho nên hình thượng thì cho bọn hắn ra một nan đề. Lại thêm Lý Minh chính mình hành động hoàn toàn là lâm thời quyết định. Theo bọn họ đi ra ngoài bắt đầu, mới chính thức gây nên bọn sát thủ chú ý, để bọn sát thủ không có chút nào sớm chuẩn bị cơ hội. Mà lại Lý Minh tại trước khi ra cửa gọi cho Phó Minh Hiên điện thoại, mới thật sự là cây cỏ cứu mạng. Không yên lòng Phó Minh Hiên để Long tộc phái ra báo động trước tiểu đội tăng cường an phòng, lại không nghĩ rằng thật phát hiện bọn sát thủ lén lén lút lút hành tung. Vốn là Long tổ báo động trước tiểu đội dự định thông báo hộ vệ đội, để bọn hắn cẩn thận chú ý hoặc là hủy bỏ lần này hành động liền có thể. Nhưng là Phó Minh Hiên lại ý thức được, hành động lần này không thể hủy bỏ. Nếu như hủy bỏ lời nói, chẳng khác gì là nói cho những sát thủ kia, bọn họ hành tung đã bị nắm giữ. Vạn nhất bọn họ bí qua hóa liều lời nói, ngược lại càng thêm không dễ khống chế cục diện, Lý Minh cùng các đội hữu an toàn càng thêm nguy hiểm. Cho nên Phó Minh Hiên để báo động trước tiểu đội không có phần ngoài thông báo, mà chính là lập tức điều động Long tổ ba ngân hàng động phân đội, hỏa tốc điều khiển máy bay trực thăng chạy đến trợ giúp. Nhưng là Phó Minh Hiên lại vạn vạn không nghĩ đến, lần này sát thủ tiểu đội thật sự là không thể khinh thường. Hắn chăm chú chọn lựa hộ vệ đội, đó cũng đều là năm đó tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, kết quả lại bị bọn sát thủ áp chế ở bãi đỗ xe cùng cao ốc phụ cận, trực tiếp bị xử lý ba người, mà lại đến tiếp sau cũng không thể phát huy bất cứ tác dụng gì. Mắt thấy bọn sát thủ bay thẳng 58 tầng, Phó Minh Hiên tại trong bộ chỉ huy đều bị dọa đến trái tim nhảy cổ họng. May mắn tại quan trọng một phút đồng hồ thời gian, anh hùng vô lệ mang theo hắn tiểu đội trên xuống 58 tầng sân thượng. Cũng may mắn 58 tầng có sân thượng, nếu không thật sự là khó có thể vãn hồi nguy hiểm cục diện. Cho nên nhìn lấy Lý Minh một mặt không xem ra gì biểu lộ, Phó Minh Hiên nhịn không được đem vừa mới nguy cơ cẩn thận báo cho hắn. Hiện tại không cần lo lắng, tất cả sát thủ đều bị cầm xuống, bao quát bọn họ hành động lần này quan chỉ huy Tàn Lang. Ngươi an tâm ở lại đây, vô lệ ngay tại đem Tàn Lang giao lại cho nó tiểu đội, lập tức liền trở về mang ngươi qua đây. Phó Minh Hiên cười nói, minh bạch. Một hồi gặp, Lý Minh lướt qua trên trán mồ hôi lạnh, suy nghĩ kỹ một chút về sau, trong lòng phản nghĩ mà sợ lên. Ở tại trong buồng phi cơ, ngậm một điếu thuốc, chờ đợi sau mười mấy phút, chỉ thấy phòng làm việc lầu ba một cái sau cửa mở ra. Mấy cái bóng người màu đen cấp tốc hướng về máy bay trực thăng đi tới. Cầm đầu, chính là vị nào gọi là anh hùng vô lệ chiến sĩ. Lý tiên sinh, ngài không cần lo lắng, sở hữu tình huống đều giải quyết, bọn sát thủ toàn bộ bị đánh chết hoặc là bắt sống, đã giao cho ta bọn chiến hữu xử lý, nơi này cũng đem giao cho báo động trước tiểu tổ 24 giờ giám sát, bảo đảm không có cá lọt lưới. Anh hùng vô lệ đi đến cửa khoang nói ra, đa tạ các vị, lần này không có các ngươi, chỉ sợ ta đã sớm nằm xuống. Lý Minh đứng người lên cảm kích nói, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Hiện tại ngay thế nhưng là chúng ta nhân vật mấu chốt, rất nhiều đại sự đều vẫn chờ ngươi đi hoàn thành đây. Anh hùng vô lệ mang theo bốn tên đội viên, nhảy lên cabin, ta chỗ này phòng làm việc, về sau còn có thể dùng sao? Lý Minh hỏi, đương nhiên có thể sử dụng, mà lại sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta hội bố trí trạm gác ngầm bí mật bảo hộ. Do ta cùng mấy cái khác tiểu tổ thay phiên bảo hộ. Mãi cho đến lần này linh giới nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi công thành lui thân thời điểm, anh hùng vô lệ tự tin nói ra. Vậy là tốt rồi, Lý Minh hài lòng gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta hồi tổng bộ. Các thủ trưởng còn đang chờ ngài đây. Anh hùng vô lệ phất phất tay. Máy bay trực thăng xoay cánh bắt đầu chuyển động. Theo máy bay chiến đấu cấp tốc bay lên bầu trời. Liền trực tiếp bay về phía nơi xa mảng lớn nhà cao tầng bên trong. Một đường hướng về nơi xa không ngừng bay đi. Thẳng đến bay qua mảng lớn nội thành về sau. Mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống tại khu thành thị vực bên trong một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Chờ đợi máy bay trực thăng hạ xuống tại một công trình kiến trúc nóc nhà. Lý Minh liền tại bọn họ bảo vệ dưới ngồi thang máy dưới đường đi đến lòng đất bãi đỗ xe. Sau đó lấy chờ đợi đã lâu một cỗ màu đen xe con. 5 chiếc xe đội xe theo bãi đỗ xe xuất phát. Ôm lấy thành thị đường đi một trận xoay trái phải xếp. Lý Minh đã hoàn toàn không phân rõ Đông Nam Tây Bắc thời điểm. Xe cộ lần nữa tiến vào một cái lòng đất bãi đỗ xe. Lại lần nữa đổi ngồi xe mới chiếc. Lần nữa bắt đầu khoảng cách dài bôn ba. Chỉnh một chút 2 giờ về sau. Lý Minh kinh ngạc phát hiện. Đội xe lại tiến vào một tòa lòng đất bãi đỗ xe. Tại anh hùng vô lệ hộ tống phía dưới ngay tại trong bãi đỗ xe xuống xe đi bộ. Mấy chiếc xe lại trực tiếp theo bãi đỗ xe khác một bên xuất khẩu rời đi. Trong lòng của hắn không khỏi sợ hãi thán phục. Nghiêm mật như vậy bí mật lộ tuyến. Đến cùng là muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Anh hùng vô lệ hộ tống hắn tiến vào một trận thang máy. Tựa hồ là đang đối giảng khí bên trong lên tiếng chào hỏi. Thang máy không có hướng lên hoặc là hướng phía dưới. Bởi vì thang máy kiệu toa khác một bên, bỗng nhiên hai bên mở ra một cái kỳ quái cửa lớn. Mấy người lập tức tiến vào thông đạo, cửa lớn đóng lại, toàn bộ thang máy nhìn qua lại giống như phổ thông, nhưng là người nào cũng không nghĩ ra. Bộ này trong thang máy thế mà còn ẩn giấu đi thần bí như vậy cơ quan, mà lại chỉ có thể nội bộ mở ra, bên ngoài lại không cách nào trực tiếp mở ra. Tiến vào đen nhánh hành lang bên trong, hướng về phía trước quanh co đi ra chí ít một cây số mê cung thông đạo về sau. Mấy người đứng tại lấp kín bóng loáng tường cao xuống, lại là thông qua anh hùng vô lệ kêu gọi khí thông báo. Trên tường đá hướng lên trượt ra một cái rộng mở cửa thang máy. Tiến vào thang máy, không cần ấn phía dưới bất luận cái gì ấn phím. Thang máy hướng lên nhanh chóng tăng lên. Ước chừng vận hành mười mấy giây đồng hồ về sau. Đinh một tiếng, đại môn mở ra, Lý Minh trước mắt xuất hiện một cái kỳ lạ không gian. Cửa thang máy bên ngoài là một đầu rộng lớn hành lang. Hai bên thường cách một đoạn khoảng cách đều có một cái cửa phòng. Mà lại trong hành lang bóng người lắc lư. Rất nhiều người chính ở chỗ này vừa đi vừa về bận rộn. Mỗi người đều mặc lấy quân phục. Có vũ trang đầy đủ, có cầm lấy cặp văn kiện xuyên thẳng qua tại mỗi cái trong phòng. Nơi này là chúng ta Long Tổ tại thủ đô bí mật khu vực. Các thủ trưởng ngay ở phía trước phòng họp đợi ngài. Anh hùng vô lệ dẫn hắn đi vào hành lang, đi qua phiến phiến cửa phòng, nhìn lấy trong cửa sổ bày đặt văn phòng thiết bị, chính tại đi làm người. Tất cả đều là thân thể mặc quân phục quân nhân. Bất quá những thứ này gian phòng không có nguồn sáng, toàn bộ nhờ ánh đèn chiếu sáng, có thể thấy được nơi này bên ngoài toàn bộ bị phong kín. Tựa như là một cái hoàn toàn phong bế cao ốc. Trong lúc đó, Lý Minh còn đi qua một số náo nhiệt gian phòng, trong cửa sổ vô số chỉnh chỉnh tề tề bóng người, đang tiến hành kịch liệt tranh đấu. Tựa hồ nơi này vẫn là cái căn cứ huấn luyện. Đi đến hành lang phần cuối, nhìn lấy chính giữa đóng chặt cửa lớn, anh hùng vô lệ lập tức đi lên trước, Báo cáo, vô lệ số 1 phụng mệnh trước đến báo danh. Anh hùng vô lệ nghiêm mặt quát nói, để Lý tiên sinh tiến đến. Trên vách tường vang lên một cái uy nghiêm thanh âm. Tuân mệnh, anh hùng vô lệ quay người đi đến Lý Minh bên người. Cùm cụp một tiếng, cửa lớn tự động mở ra. Ngài xin mời vào đi, ta liền ở chỗ này chờ ngài. Một hồi vẫn là do chúng ta hộ tống ngài trở về. Anh hùng vô lệ nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.